vị tổng tài này xin đừng theo tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nhất Phong vô cùng tức giận, anh không ngờ Lưu Thủy Tuyết lại không biết suy nghĩ như thế. Lưu Thủy Tuyết, cô làm loạn đủ chưa? Trung Vũ và Hoàng Nhất Phong vẫn chưa buông tay Quan Xương ra. Làm Lưu Thủy Tuyết điên tiết thêm, cô ta bước đến nắm lấy cánh tay của Hoàng Nhất Phong, tiếp tục nói. Anh Phong, mọi chuyện em nói là thật. Ở công ty ai mà không biết việc này, kể cả anh cơ mà, một người phụ nữ xấu xa như Quan Xương, tại sao anh còn? Lưu Thủy Tuyết chưa kịp nói hết, Hoàng Nhất Phong đã cắt ngang. Cô im đi, bảo vệ đâu, mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Lúc này, Quan Xương hất tay Hoàng Nhất Phong ra, Trung Vũ. Xem ra phải kết thúc buổi tiệc này sớm rồi, tôi sẽ đưa Quan Xương về trước, mọi chuyện Tổng Giám Đốc Phong ở lại xử lý nhé. Dứt lời kéo Quan Xương đi, cô cũng không phản kháng. Hoàng Nhất Phong bước theo chặn đường hai người họ, anh nhìn Quan Xương, thư ký Xương, Quan Xương cũng nhìn anh nhưng cái nhìn này đã không còn dịu dàng như trước. Có phải anh đều nghĩ tôi như vậy không? Cho nên anh luôn khinh thường tôi, rõ ràng anh đã nghe tin đồn đó, vì sao không hỏi tôi? Hoàng Nhất Phong không trả lời, cứ như thế nhìn cô bị Trung Vũ kéo đi, lòng anh nặng trĩu. Trên xe, Trung Vũ đưa cho cô một chiếc khăn tay, có lẽ là của anh ta. Gì vậy, khăn lau nước mắt, cô muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ không than phiền đâu. Quan Xương bật cười, vì sao tôi phải khóc, chẳng phải con gái lúc nào cũng thế sao, gặp chuyện một chút khóc inh ỏi. Tôi chỉ tức giận thôi, rõ ràng Lưu Thủy Tuyết kia vu khống cho tôi. Tôi quen ông chủ tịch kia hồi nào mà dám đồn như thế. Trung Vũ không nói thêm nhiều, chỉ an ủi cô vài câu rồi chở cô về. Buổi tối đó, Hoàng Nhất Phong gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi nhưng cô tắt máy. Lòng anh không yên, anh không biết bây giờ mình đang có hành động gì, như vậy có đúng mực không? Hình ảnh cô cùng Trung Vũ đi với nhau làm anh sợ hãi. Hoàng Nhất Phong phiền muộn đi đến quầy bar trong nhà tìm rượu uống. Ai ngờ lát sau đã say bí tỉ. Trong cơn say anh nhớ đến vô số hình ảnh kia, lúc anh và Quan Xương cùng nhau trên núi, trong bệnh viện hoặc mới đây là nhà kho. Tại sao lại nhớ cô? Hoàng Nhất Phong lấy điện thoại nhấn nút gọi đi. Ông Hoàng Nhất Thượng vừa chợp mắt thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Sợ người bên cạnh không ngủ được, ông vội vàng chạy ra ngoài nghe. Sao thế con trai, sao lại gọi cha giờ này thế? Cha, vì sao? Tiếng anh khàn khàn bên kia ông Hoàng Nhất Thượng hơi lo lắng. Sao lại uống rượu thành ra như thế, công ty phá sản rồi sao? Tại sao cha lại là bad boy? Lúc này ông Thượng không còn bình tĩnh được nữa. Mày nói cái gì vậy hả? Cha vừa một bên là Quan Xương một bên là người phụ nữ khác, chính mắt con đã nhìn thấy, cha còn chối được sao? Mặc dù ông Thượng không hiểu anh nói gì nhưng ông nghe thấy cái tên Quan Xương mà anh nói. Mày ở đó chờ tao về sẽ cho mày biết tay. Sau đó ông Thượng cúp máy rồi gọi cho thư ký Trần. Lúc Âu Linh biết chuyện đã là trưa hôm sau, cô nhìn thấy Quan Xương mặt mày ủ rũ, viền mắt đỏ hoe đã rất tức giận. Cái con nhỏ Lưu Thủy Tuyết đó, hôm nay chủ nhật, hiếm có ngày Quan Xương được tự do nên Âu Linh không phiền cô. Âu Linh mua những món ăn mà Quan Xương thích để trong nhà. Tao có việc đi trước, mày ráng ăn xong rồi nằm nghỉ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, biết không, sau đó, Âu Linh lái xe đến trung tâm mua sắm Lưu Thị. Lúc này, Lưu Thủy Tuyết và em gái Lưu Thủy Chi đang đi dạo mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người ghé quầy cà phê uống nước thì trước mặt xuất hiện một cô gái. Gương mặt xinh đẹp ẩn trong mái tóc vàng. Lưu Thủy Chi vốn hiếu thắng, nhìn thấy có người vô cớ chặn đường mình liền khó chịu. Cô là ai, dám chắn đường tôi? Âu Linh không trả lời chỉ nhìn Lưu Thủy Tuyết. Cô là Lưu Thủy Tuyết. Hỏi lại cho chắc chắn thôi chứ Âu Linh có nhìn qua hình ảnh của Lưu Thủy Tuyết rồi. Chỉ là người ngoài và trong hình không giống nhau. Cô là, Âu Linh vuốt mái tóc vàng của mình ra sau, nghiêm túc trả lời. Âu Linh, bạn của Quan Xương, đang bực dọc còn nghe đến cái tên đáng ghét kia, Lưu Thủy Tuyết bốc hỏa. Lại là Quan Xương, sao cô ta không biến mất đi, lúc nào tôi cũng nghe thấy cô ta hết vậy. Cô muốn nói gì? Ngày mai gặp mặt phải xin lỗi Quan Xương đàng hoàng cho tôi. Lưu Thủy Tuyết bật cười. Cô nói gì, tôi mà phải xin lỗi cô ta sao? Cô ấm đầu rồi à? Âu Linh cười. Nếu như ngày mai mà tôi không nghe thấy cô nói gì thì tôi sẽ không tha cho cô. Nói xong, Âu Linh quay người định rời đi, ai ngờ Lưu Thủy Chi bước lên nắm lấy tóc của cô kéo lại. Lưu Thủy Chi có học võ nên không so sợ ai, dùng lực không kiêng nề. Cách chương.